Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếp bước chân dồn dập vang lên. Trang Sinh Hiểu Lê vội vàng vọt vào trong đại điện. Hiểu Mộng, em mau dừng tay, không cho phép g y ế c người. Tốc độ Trang Sinh Hiểu Mộng cũng không nhanh, đã dừng động tác khi Trang Sinh Hiểu Lê xuất hiện. Thật ra ta cũng không vội g y ế c bọn họ lắm, cô cảm thấy hơi khó hiểu, chưa tìm ra lý do vẫn có trở ngại trong lòng. Nhưng quả thật đáy lòng cô không vội g y ế c c h ế t bọn họ. Trang Sinh Hiểu Mộng bình tĩnh nhìn vẻ lo lắng trên mặt Trang Sinh Hiểu Lê, không nhịn nổi hỏi, lúc trước em gái ngươi bị Vu Khống ác ý, ngươi có đứng ra bênh vực cho nó không? Ta, theo tiềm thức, Trang Sinh Hiểu Lê muốn trả lời, đương nhiên, nhưng trải qua tự hỏi ngắn ngủi, trong chốc lát, hắn không nói lên lời. Trong đại điện yên lặng hồi lâu, Trang Sinh Tư Ngọc và Trang Sinh Hiên giật không dám mở miệng, sợ khiến cô chú ý, mà trên mạng lúc này đã bùng nổ rồi. Độ hot của livestream này đang tăng lên với tốc độ đáng sợ. Màn hình tràn ngập phản hồi khiến người ta hoa mắt. Trang Sinh Hiểu Mộng điên rồi à, cô lại còn muốn g y ế c người. Hiện tại trông cô ta dọa người quá, không phải muốn g y ế c người thật chứ. Dựa vào cái gì mà nhị điện hạ phải bênh vực cho cô ta? Cứ như là hoàng thất nợ cô ta thật ấy. Giết người à, cô ta định làm thật chăng? Một lúc lâu sau, Trang Sinh Hiểu Lê cảm thấy không khí giống như ngưng kết lại. Tiếng nói cất lên vô cùng khô khốc. Xin lỗi, Hiểu Mộng, trước đây quả thực ta có lỗi với em. Ta không cần ngươi xin lỗi. Trang Sinh Hiểu Mộng lắc đầu. Chẳng qua em gái ngươi lại không thể hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nhưng mà, nhìn phụ hoàng mặt đang tràn ngập vẻ kinh hoàng, đưa mắt cầu xin hắn trợ giúp, giọng Trang Sinh Hiểu Lê chúc chắc, nói tiếp, em không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Chúng ta ngồi xuống từ từ ngẫm nghĩ biện pháp giải quyết có được không? Dựa vào bạo lực không có tác dụng gì. Thật sự Trang Sinh Hiểu Mộng không hiểu, cũng không muốn giải thích gút mắc tình cảm giữa bọn họ. Ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy ngươi có tư cách đứng ra phán xử đây? Chỉ vì ngươi là anh trai à? Từ bao giờ ngươi làm tròn chức trách của một người anh rồi? Dân mạng nghe thế liền bùng nổ. Vừa rồi ngươi còn oán giận người anh như hắn không đứng ra bảo vệ ngươi còn gì? Hiện tại lại nói là hắn không có tư cách à? Trang Sinh Hiểu Lê ngẩn ra, không nói lên lời. Trang Sinh Hiểu Mộng cau mày nói tiếp, ta không có người thân, hiển nhiên cũng không có người anh như ngươi. Chuyện của ta, ngươi không có tư cách xen vào. Hiểu Mộng, Trang Sinh Hiểu Lê kinh hoàng phát hiện ra Trang Sinh Hiểu Mộng nói rất chân thành, chứ không phải là tức giận mới nói thế. Cô không có vẻ tức giận và thất vọng đối với anh trai. Giờ bình thản giống như người xa lạ vậy. Đi TV, cho nên thậm chí chưa bao giờ em trách ta, đúng không? Trang Sinh Hiểu Lê khổ sở hỏi. Hắn không cam lòng. Em thật sự không muốn nhận người anh như ta sao? Em thật sự vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ta sao? Trang Sinh Hiểu Mộng đáp. Ta không có lập trường tha thứ cho ngươi. Ta chỉ có thể nói, em gái ngươi từng rất ngưỡng mộ ngươi. Tuy nhiên cô ấy đã chết, ai cũng không dám chắc. Nếu hiện tại cô ấy còn sống thì có trách ngươi hay không đây? Thân thể này không ngừng tuôn trào ra tâm tình chiếm lấy đại não cô, khiến cho suy nghĩ hỗn loạn. Không ngờ cô lại hơi không đành lòng nhìn ánh mắt đau khổ, lộ vẻ sụp đổ của Trang Sinh Hiểu Lê. Trang Sinh Hiểu Mộng thầm nghĩ, quả nhiên tình cảm là một loại trói buộc. Ý thức ngầm của nguyên chủ hẳn đã tha thứ cho Trang Sinh Hiểu Lê rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì với cô đâu? Em gái ngươi đã chết. Giọng Trang Sinh Hiểu Mộng lạnh lùng, nói, ngươi không cần tìm kiếm sự tha thứ từ ta. cách chương.